Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 502, đến tay. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Thanh âm của ta rất lạnh lùng. Công chúa Ngả Bích Tạp mặc dù mỹ lệ, là với ta mà nói, chẳng qua là mỹ nữ ngăn cất chứa có cũng được mà không có cũng không sao, một đãi tuyển vật siêu tập mà thôi. Căn bản không đáng ta dùng nhiều tâm tư. Nếu là có hứng thú, đùa nàng chơi đùa, hống nàng vui vẻ kỳ thật cũng chính là để cho mình vui vẻ. Nhưng bây giờ ta tâm tình bực bội chung, chỗ nào còn sẽ có hứng thú gì đi hống nàng. Ta để Khải Lôi Chát gia tộc hợp tác với các ngươi. Thậm chí không có nói cái gì quá phận yêu cầu. Đây là vì cái gì? Ta tà ác mỉm cười. Thần tình kia chắc hẳn lệnh công chúa Ngả Bích Tạp rất muốn đánh mấy quyền. Là, người cho gia tộc Khải Lôi Chát 1 vạn hoàng kim kỵ sĩ. Thậm chí, người còn để gia tộc Khải Lôi Chát trở thành hoàng kim đại trên lục địa nhất lưu thế lực cường đại. Công chúa Ngả Bích Tạp không lưu tình chút nào chỉ ra. Như vậy, bọn họ lại cho ngươi cái gì? Khôi Bắc Khắc Vương Quốc, chỉ ít cho ngươi bọn họ đệ nhất công chúa. Mặc dù đem chính mình nói thành hàng hóa để công chúa Ngả Bích Tạp khá là khó xử. Nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, nàng cũng không lo được rất nhiều. Gia tộc Khải Lôi Chát, ta tà ác mỉm cười, đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Một sĩ binh lập tức xuất hiện tại bên cạnh ta. Đại sư xin phân phó, đi đem Khấu Dạ Tuyết tiểu thư mang tới. Liền nói ta có chuyện tìm nàng. Binh sĩ kia nghe lời đi. Chẳng qua một lát, liền lại về tới trước mặt của ta. Ở bên cạnh hắn, rõ ràng là vẻ mặt ngây thơ Khấu Dạ Tuyết, vỗ vỗ chân của mình. Ta nhìn Khấu Dạ Tuyết vẻ mặt lộ ra rất bỉ ổi. Tới, ngồi vào nơi này đến. Khấu Dạ Tuyết toàn thân chấn động, cơ hồ không thể tin được mình lỗ tai. Khuôn mặt lập tức ửng đỏ một mảnh. Cẩn thận nhìn thoáng qua công chúa Ngả Bích Tạp. Khấu Dạ Tuyết lại theo bản năng quét ta một chút. Lại thấy rõ ràng mắt của ta ngọn nguồn một màn kia băng lãnh. Chỉ trong nháy mắt, Khấu Dạ Tuyết biết mình phải nên làm như thế nào. Nếu cự tuyệt, như vậy, ta đem không chút lưu tình đem gia tộc Khải Lôi Chát xóa đi. Cho dù là Hắc Ám Chư Thần xuất hiện, đều không thể ngăn cản của ta bước chân. Bởi vì, bọn họ khinh mạn một vị thần. Như thế ta xuất thủ nói. Cho dù là Hắc Ám Chư Thần, cũng đem không lời nào để nói. Trên thế giới chưa từng có ăn không cơm chưa. Bất luận kẻ nào đều hẳn là minh bạch điểm này. Mặc dù Hoàng Kim Đại Lục đúng Hắc Ám Thần Hệ tự mình trưởng khống thế giới, là cùng là thần, bọn họ nhất định phải giữ gìn thần địa tôn nghiêm. Khấu Dạ Tuyết làm ra sáng suốt lựa chọn, nhẹ nhàng đi qua, ngồi xuống chân của ta. Khấu Dạ Tuyết chính là biểu hiện rất hoàn mỹ. Nàng thông minh biết, hiện tại ta muốn nhìn tới đất, không phải một tộc trưởng, mà vẻn vẹn một bồi tửu nữ. Cho nên, nàng cử động mặc dù không lưu loát, là biểu hiện cũng tuyệt đối nhiệt tình. Ta, công chúa Ngả Bích Tạp hung ác xuống tâm đến, chủ động làm được ta một cái chân khác bên trên. Ta cũng có thể, đang khi nói chuyện, khóe mắt lại có nước mắt trượt xuống. Không không không, ta nhẹ nhàng nắm ở công chúa Ngả Bích Tạp eo nhỏ nhắn. Ngươi không giống, ngươi thật coi là, ta là vì sắc đẹp. Công chúa Ngả Bích Tạp ngây ngẩn cả người. Dạ Tuyết, ngươi về trước đi. Mặc dù hành vi tứ không kiêng sợ, là ta vẫn như cũ cảm thấy Khấu Dạ Tuyết động tình. Xấu hổ cùng bi ai. Ta tại Hoàng Kim Đại trên lục địa, không biết vì cái gì, tâm luôn luôn có chút mềm. Khấu Dạ Tuyết nghe lời đi, nhìn bóng lưng của nàng. Ta rất có thể hiểu được nàng địa tâm tính. Mặc dù ta không phải soái ca, nhưng chí ít cũng không khó coi. Mà lại so với bình thường người mà nói, ta đúng thần, tự nhiên nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Liền dứt bỏ thần thân phận không nói, ta cũng là trải qua sinh tử. Tại phong độ khí chất bên trên tự nhiên cùng thường nhân khác biệt. Mà Khấu Dạ Tuyết, lại tại khó khăn nhất thậm chí có thể nói trong tuyệt vọng gặp trợ giúp của ta. Từ đó leo lên tộc trưởng chi vị. Về sau mặc dù hoài nghi ta nghĩ mưu đoạt gia tộc Khải Lôi Chát, lại bất đắc dĩ phát hiện, của ta lực lượng vượt xa gia tộc Khải Lôi Trát. Thậm chí ngay cả Khôi Bắc Khắc Vương quốc đều ở lấy lòng ta. Như vậy, ta đến tột cùng muốn cái gì đâu? Mặc dù Khấu Dạ Tuyết chỉ cái tiểu nữ hài, là sinh ở gia tộc cổ xưa chung, cũng thường thấy đủ loại hoang dâm. Trực giác của nàng cho rằng, ta đúng đang vui đùa, trợ giúp gia tộc Khải Lôi Trát, với ta mà nói chỉ cái việc nhỏ. Như vậy, ta chỗ tìm kiếm địa, đoán chừng tựu thị cái gọi là kích thích, tùy ý đùa bỡn một cường đại gia tộc tộc trưởng, đoán chừng là rất nhiều biến thái người ham mê. Ai, bị người xem như biến thái, gia tộc Khải Lôi Trát địa vị bây giờ, công chúa Ngả Bích Tạp đúng rất rõ ràng địa. Trong hoàng thất đã sớm có định nghị, gia tộc Khải Lôi Trát, hiện tại đã là hoàng kim đại lục thứ thế lực, tự nhiên muốn xem trọng mấy phần, là, như bây giờ một hào không kém hơn mình vương quốc gia tộc tộc trưởng lại bị Triệu Chi tức đến, vung chi liền đi, đôi này công chúa Ngả Bích Tạp tạo thành cường đại xung kích. Ngươi nhìn, bây giờ ta thực lực, dạng gì không ai không thể có được. Ta lẳng lặng nhìn chằm chằm công chúa Ngả Bích Tạp con mắt. Giọng điệu không nói ra được ôn nhu. Chẳng lẽ, công chúa Ngả Bích Tạp tâm niệm cấp truyền, phụ vương duyệt binh thức, mạo phạm ngài. Nếu như dạng này, ta thay thế phụ vương hướng ngài xin lỗi. Nếu như ngươi có cái gì hỏa, liền phát tại trên người của ta. Công chúa Ngả Bích Tạp nói có chút dơ lên mặt đến. Một bộ nhậm quân muốn gì cứ lấy bộ dáng. Ta đúng nhỏ mọn như vậy người sao? Ta mỉm cười. Ngươi thật không biết ta muốn cái gì. Ta nói qua, cho ta muốn, như vậy ta liền sẽ ban cho ngươi ngươi muốn. Công chúa Ngả Bích Tạp biết, quân sư phán đoán là đối. Ta quả nhiên là vì bầu rượu tới. Là, không cho, nói đùa, người ta đã rõ ràng thái độ. Không cho liền trắng trợn cướp đoạt. Đến, ta đứng lên, rất lịch sự vươn một cái tay. Tôn quý công chúa điện hạ, cùng ta cùng đi. Ta hy vọng ngài có thể tự tay đem cái kia thanh thần kỳ bầu rượu giao cho ta. Công chúa Ngả Bích Tạp hoang mang lo sợ. Thế cục bây giờ, đừng nói là nàng, coi như đổi bối tạp nô, lại hoặc là người quân sư kia, cũng vô kế khả thi. Bất luận cái gì mưu kế, đều phải có tương ứng thực lực đối ứng. Mà trước thực lực tuyệt đối, mưu kế liền có vẻ hơi buồn cười. Cho ngươi, có thể hay không? Công chúa Ngả Bích Tạp lầm bầm, đã không cách nào tổ chức lên thích hợp ngôn ngữ. Khải Lôi Trát gia tộc Ngọc Qua Phong hấp trong tay ta. Ta nghĩ nghĩ, dù sao còn muốn dựa vào công chúa Ngả Bích Tạp biết được Phan Ly Nhi manh mối đâu. Hiện tại gia tộc Khải Lôi Trát trạng thái, ngươi hẳn là thấy được. Công chúa Ngả Bích Tạp nhẹ nhàng thở ra, ngọt ngào mỉm cười mặc dù có chút hư giả, nhưng dù sao nhìn để cho người ta thoải mái hơn. Đến, của ta công chúa, ta kéo công chúa Ngả Bích Tạp tay, đi ra doanh trướng, mặc dù tại đế đô thành bên ngoài, là tại Khải Lôi Đức xe Việt dã tốc độ xuống, cũng chỉ một lát đã đến hoàng cung, xa xa nhìn thấy ta tới, trấn giữ tại cửa hoàng cung bọn kỵ binh thống nhất quỳ lạy xuống dưới. Cái này thật sự là rất thỏa mãn ta lòng hư vinh, vô luận ta thích phương thức như vậy hay không. Một đường tiến lên, tại công chúa Ngả Bích Tạp chấn kinh đến đờ đẫn ánh mắt bên trong. Ta xuyên qua hoàng cung, đi tới thời không thủ tự chi nhãn nhìn thấy mảnh rừng cây kia. Mấy chục cái kỵ binh canh chừng một đám lão đầu, Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người, thì tự mình chấn giữ lấy nhà tranh đại môn. Làm sao ngươi biết Thủy Tuyền Cúc Hoa ở chỗ này? Công chúa Ngả Bích Tạp chấn kinh, không tự chủ được nói ra tình hình thực tế. Ta lẳng lặng nhìn nàng. Một lát sau trông thấy vẻ mặt nàng có chút bối rối. Lúc này mới lên tiếng nói. Chỉ cần ta muốn biết. Như vậy, ta liền biết. Thương thiên ở trên. Ta nói thật là tình hình thực tế. Không mang theo một tia khoa trương. Từ khi đạt được Ngọc Qua Phong hấp. Ta thời không thủ tự chi nhãn. Thậm chí có thể đoán trước tương lai mấy loại khả năng phát triển. Như vậy, đã tồn tại. Ta lại có lý do gì sẽ không nhìn thấy? Ngoại trừ cường đại mà trí cao thần hay là như thánh tổ bàn cổ nhân vật như vậy ra mặt che lấp. Còn có ai có thể che đậy con mắt của ta? Công chúa Ngà Bích Tạp nhìn ta bộ dáng rất đáng thương. Có thể hay không? Bọn họ đều của ta trưởng bối. Dạng này chân thực, ta phất phất tay, ra hiệu buông ra đám kia lão giả. Có Ninh Ngao cùng Mông Hàn tại, bọn họ làm sao cũng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Thì càng đừng bảo là ta tự mình ở đây. Công chúa Ngà Bích Tạp thở dài, vẫn là ngoan ngoãn đi vào một tòa nhà tranh, lấy ra một cái hộp. Ta không khỏi hơi có chút kích động. Thanh thứ 4 ấm, cuối cùng cũng đến tay. Nhận lấy công chúa Ngà Bích Tạp trong tay hộp, ta hài lòng nhìn nàng. Để báo đáp lại, Khôi Bắc Khắc Vương quốc sẽ thu hoạch được 10000 danh địa hoàng kim kỵ sĩ. Đồng thời, cũng đem thu hoạch được ta hữu nghị. Thậm chí, người có thể hướng ta yêu cầu cho Khôi Bắc Khắc Vương quốc một khối phì nhiêu thổ địa. Ta đúng nghiêm túc, ta còn có một cái thân phận đúng phì nhiêu chi thần. Cho Khôi Bắc Khắc Vương quốc một khối đất đai phì nhiêu. Chỉ chuyện một câu nói, công chúa Ngà Bích Tạp có chút ý động, lập tức lại bình tĩnh lại. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì nói lời như vậy, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nhưng Khôi Bắc Khắc Vương quốc nếu có được đất đai phì nhiêu, không nhất định liền mới tốt chuyện. Chuyện này ta còn cần cùng phụ vương hảo hảo thương thảo một chút. Ta gật đầu. Đã như vậy, ngươi liền đi, trong vòng 3 ngày, tập hợp ngươi tuyển định nhân thủ. Ta sẽ để cho Lang Vương huấn luyện bọn họ, khiến cho bọn hắn trở thành hoàng kim kỵ sĩ. Công chúa Ngà Bích Tạp triệt để nhẹ nhàng thở ra, thoảng qua an ủi một chút công chúa Ngà Bích Tạp. Ta lập tức hạ lệnh rút lui. Ở lại chỗ này nữa, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã thu được Thủy Tuyền Cúc Hoa. Hiện tại ta muốn làm tự thị tìm một cái địa phương an toàn, hảo hảo nghiên cứu một chút. Quân doanh đã không có tồn tại ý nghĩa. Ta trực tiếp hạ lệnh để Ninh Ngao mang theo ma thú kỵ sĩ đoàn đi hiện tại ta chỗ ở. Cũng chính là gia tộc Khải Lôi Chát tại đế đô trang viên. Về phần gia tộc Khải Lôi Chát nguyên bản những hộ vệ kia, nên làm gì đi. Ta mặc kệ bọn họ. Dường như Ninh Ngao cũng biết ta muốn làm một món chuyện rất trọng yếu. Hạ lệnh đem ta ngốc trong tiểu viện 3 tầng. 3 tầng ngoài vây lại. Không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều cấm chỉ xuất nhập. Chết đầu óc Mông Hàn cùng Ninh Ngao 2 người. Thậm chí ngay cả quan linh đều ngăn ở bên ngoài. Cũng may tiểu nha đầu vừa đến Hoàng Kim Đại Lục, trầm mê ở siêu tập các loại đồ chơi nhỏ. Lại thêm Khôi Bắc Khắc Vương quốc cùng gia tộc Khải Lôi Chát khúc ý nịnh nọt, càng chơi đến quên hết tất cả. Hận hận uy hiếp Ninh Ngao cùng Mông Hàn 2 người một trận. Liền rời đi, ta một người ở tại trong viện, yên lặng đánh giá trong tay Thủy Tuyền Cúc Hoa. Thanh này bầu rượu cùng Ngọc Qua Phong hấp tạo hình không sai biệt lắm. Cho ta cảm giác cũng không có sai biệt. Đúng vậy, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Đây chính là 18 thanh trong bầu rượu 1. Vừa tiến vào bầu rượu, ta liền thấy quen thuộc thế giới. Một vùng đất bao la, ta mới vừa vào đến, liền nghe đến mỹ diệu tiếng ca, nghe tiếng nhìn lại, xa xa liền gặp được một thanh khổng lồ bầu rượu lơ lửng giữa không trung. Tại nó phía dưới, có vô số đạo mỹ lệ suối phun, dưới ánh mặt trời lóng lánh hào quang 7 màu, mà suối phun, phun ra lại tản ra nồng đậm mùi rượu rượu ngon. Tiếng ca liền từ trong vầng hào quang truyền đến, ta chăm chú nhìn lại. Trực giác đến nơi này là sắc quỷ thiên đường. Vô số mỹ nữ, từng cái đều màu nâu sẫm tóc dài phiêu giật, càng phong nhũ, không nói ra được gợi cảm mê người. Các nàng ngay tại suối phun phụ cận mưa rượu chung nhẹ nhàng nhảy múa. Rượu dụng chợt có vừa lộ, lại như nhìn thoáng qua, hết sức làm cho người ta suy tư. Cùng ta lần thứ nhất lấy được bầu rượu khác biệt, cái kia thanh trong bầu rượu tử thần nữ chiến sĩ. Mỹ thì mỹ vậy, lại hơi có vẻ thô phóng. Say rượu mỹ nữ, chung quy đúng muốn khấu trừ một điểm điểm số. Nơi này liền không đồng dạng. Những tử thần đó nữ chiến sĩ đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Là các nàng nhưng không có say rượu, mà là tại rượu ngon trong mưa phùn cất cao giọng hát. Tiếng ca như bên ngoài thiên truyền đến, không nói ra được ôn nhu triền miên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.